Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, thân phận hung thủ. Ta biết, chấm ngoặc kép, người biết rõ cái gì? Lăng Trần gấp không thể chờ mà hỏi. Thế nhưng là, lời nói vừa ra khỏi miệng, liền thấy Khải Lâm Na nhắm mắt lại, lần nữa lâm vào mê man bên trong. Gặp tình hình này, Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng. Loại thời điểm này, hắn tổng không thể buộc Khải Lâm Na nói quá nhiều. Vừa đúng lúc này, Tương Vân Khải từ phòng bệnh bên ngoài đi đến. Nói ra, Lăng Trần, cảnh sát tới. Biết rồi, rời đi phòng bệnh, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng mang theo hơn 10 tên cảnh sát đứng ở hành lang bên trong. Mỗi người đều đeo súng ống. Hiển nhiên, đang nhìn qua hung thủ hành hung quá trình về sau. Hạ Mộc Đồng biết rõ hung thủ lợi hại, cho nên sớm làm chuẩn bị. Hạ cảnh quan, Lăng Trần tiến lên tiếng chào hỏi. Hạ Mộc Đồng chỉ những cái kia thân mặc tây phục bảo an. Hỏi, đây đều là người của ngươi an bài, không tệ. Để bọn hắn rút lui trở về đi. Từ giờ trở đi, vị nữ sĩ kia an toàn từ cảnh sát chúng ta toàn quyền phụ trách. Được rồi, Lăng Trần gật gật đầu, mỉm cười nói ra, vậy thì phiền phức các vị. Có những này súng vác vai đạn lên nòng cảnh sát bảo hộ, Khải Lâm Na an toàn sẽ không có vấn đề. Hung thủ lợi hại hơn nữa, cũng không nhanh bằng viên đạn. Huống chi có nhiều như vậy cảnh sát. Theo bệnh viện đi ra trên đường, Lăng Trần chú ý tới, ở bệnh viện đại sảnh cùng hành lang chung quanh đều bố trí thường phục. Xem ra Hạ Mộc Đồng đem toàn bộ bệnh viện đều giám thị đi lên. Kẻ ngốc, người trước mang mọi người trở về, có việc ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, đưa mắt nhìn Tương Vân Khải bọn người đón xe sau khi rời đi, Lăng Trần một mình đi vào ven đường ngăn cản một chiếc xe, chuẩn bị trở về Phú Hào Sơn Trang. Nhưng lúc này, một trận chuông điện thoại di động từ trong túi truyền ra. Uy, mập mạp, có thu hoạch rồi. Ta ở Lão Thành khu, ngươi tranh thủ thời gian tới, nửa giờ bên trong đến. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức đón xe chạy tới ở vào Lão Thành khu một nhà chuyển phát nhanh công ty. Đây là Khương Hào thiết trí ở Lão Thành khu tình báo tổng trạm. Chỗ có tình báo đều sẽ tập hợp bên trong đến nơi đây xử lý. Đi qua tầng tầng bảo an, Lăng Trần khinh xa quen đường đi vào văn phòng. Chỉ gặp Hồ Phi ngồi ở một trương rộng 3 mét trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm 6 cái máy tính màn hình, hai tay thật nhanh đập bàn phím. Mập mạp, có phải hay không tìm tới người? Lăng Trần tiến tới hỏi. Hồ Phi chỉ màn hình nói, ta theo ngươi cung cấp phương pháp, để cho thuê công ty liên hệ buổi trưa hôm nay thời gian từng ở đô thư quán phụ cận đón khách taxi. Tài xế, đem bọn hắn chạy máy ghi hình thu sạch tập hợp đi qua. Khoan hãy nói, người biện pháp này thật giỏi. Ây, người nhìn, lúc ấy vừa vặn có chiếc taxi từ đô thư quán cổng đi qua, đập tới màn này. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi đem hình ảnh phóng đại, dùng con chuột khóa chặt ở trên người một người. Trước ngươi nói qua, người kia mặc lông áo, mang theo mũ trùm, hẳn là chính là người này. Lăng Trần nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong xuất hiện hung thủ, chỉ thấy đối phương lẫn vào đám người bên trong, chớp mắt liền biến mất ở ven đường trong ngõ nhỏ. Không có, đừng nóng vội, từ từ xem, Hồ Phi nói ra. Ta dùng địa đồ điều tra ngõ hẻm kia cửa ra vào, vừa vặn liên thông đối diện ngõ hẻm. Người nhắc nhở qua ta, nói đối phương hành sự phi thường chuyên nghiệp, vừa lúc ta cũng coi là nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên ta từ góc độ chuyên nghiệp phỏng đoán, người kia tiến vào ngõ nhỏ về sau, chịu chắc chắn lúc thời gian ngắn nhất thay hình đổi dạng, bao quát quần áo trên người. Ta vừa phái người đi ngõ hẻm kia tra một chút, không ngoài sở liệu của ta, bọn hắn ở trong thùng rác tìm được một kiện áo lông. Nói đến đây, Hồ Phi lại điều xuất một cái hình ảnh, nhếch miệng cười nói, tên kia coi là có thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Nhưng hắn vẫn là tính sai một bước, ở ngõ hẻm kia cửa ra vào đối diện, vừa vặn có một đài ATM tự động máy rút tiền. Đây là ta từ máy rút tiền bên trên điều lấy ghi hình. Người nhìn, lúc ấy chỉ có người này từ trong ngõ nhỏ đi ra. Thời gian vừa vặn đối đầu. Nhìn màn ảnh bên trong phóng đại hình ảnh. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Vỗ Hồ Phi bả vai nói. Mập mạp, làm tốt lắm. Hồ Phi mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Đúng thế, cũng không nhìn một chút người mời chính là ai. Nói xong, Hồ Phi lời nói xoay chuyển. Nói trở lại, người bồi dưỡng mấy người kia coi như không tệ. Não tử rất linh, biết rõ lợi dụng chuyển phát nhanh công ty cùng cho thuê công ty đến thành lập mạng lưới tình báo. Nếu không phải chạy máy ghi hình cung cấp tình báo, chúng ta đừng nghĩ nhanh như vậy tìm tới hung thủ. Ý nghĩ của bọn hắn là không tệ. Nhưng bọn hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Người chuyên làm tình báo công tác. Kinh nghiệm phong phú. Lần này mời ngươi tới. Đúng vậy, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ hoàn thiện một chút. Tránh cho xuất hiện lỗ thủng. Ngươi đây yên tâm. Cho ta thời gian một tháng. Ta sẽ để cho mạng lưới tình báo bao trùm toàn bộ Đông Hải thị. Tuy nhiên nha. Chấm ngoặc kép, nghe được Hồ Phi câu nói sau cùng khẩu khí. Lăng Trần dùng chân chỉ đầu đều có thể đoán được hắn câu kế tiếp là cái gì. Lăng Trần, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Người mời ta tới, cái này tiền thuê cũng không thể ít. Còn có, bố trí mạng lưới tình báo cần đầu tư không ít tiền. Người tổng không thể để cho ta tự móc tiền túi. Được, không thể thiếu ngươi cái kia phần. Đợi chút nữa ta cho Khương Hào gọi điện thoại. Đòi tiền một mực tìm hắn mở miệng. Hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lăng Trần biết rõ tình báo tầm quan trọng. Ở phương diện này tuyệt không thể keo kiệt. Bao nhiêu tiền đều muốn xuất. Nói chuyện tào lao vài câu. Lăng Trần trở lại chuyện chính. Hỏi, mập mạp, có thể hay không giúp ta tìm xuất hung thủ Hạ Lạc, ta điều tra người kia tư liệu. Hắn gọi Sông Tân Võ. 38 tuổi, 10 năm trước từng ở phương Bắc một tòa thành thị đầu tư xây dựng một nhà võ quán. Nhưng về sau không biết rõ vì cái gì. Người kia đột nhiên mất tích. Tin tức hoàn toàn không có. Người nhà của hắn báo đáp qua cảnh. Nhưng một mực không có tìm được người. Mấy năm sau, cảnh sát cho xuất kết luận. Nói Sông Tân Võ có lẽ đã chết rồi. Thế là đình chỉ tìm kiếm. 10 năm trước. Lăng Trần suy tư một hồi, mở miệng nói ra, người trước giúp ta tìm xuất chỗ ở của người này. Mặt khác, người sẽ giúp ta tra một chút, ở cái này trong 10 năm, cả nước có bao nhiêu người mất tích, những người mất tích này miệng bên trong lại có bao nhiêu là người tập võ. Ta không cần quá chính xác sổ tự, chỉ cần một thứ đại khái là có thể. Còn bà nó, Hồ Phi trừng to mắt nhìn lấy Lăng Trần, bật thốt lên mà ra nói. Ngươi có phải hay không muốn ép khô ta tới ngươi? Lăng Trần cười mắng nói. Có buồn nôn hay không? Ai muốn ép khô ngươi? Đó là nữ nhân khô sự tình. Ta mới không làm. Không phải. Chấm ngoặc kép. Hồ Phi gấp nói. Ngươi có hay không biết rõ cả nước một năm có bao nhiêu người mất tích, muốn theo lời ngươi nói đi. Thăm dò. Ta còn không phải mệt chết. Không làm. Đánh chết ta đều. Chấm ngoặc kép, 100 vạn, không thu ngân phiếu khống. Ok, không có vấn đề. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Mập mạp cái này đức hạnh hắn rất rõ. Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Được rồi, không có việc gì ngươi đi về trước đi. Đừng quấy rầy ta làm việc. Từ chuyển phát nhanh công ty đi ra. Lăng Trần dạo bước ở trên đường phố. Nhìn lấy đỉnh đầu dần dần âm trầm sắc trời. Đều nhanh chạng vạng tối. Lúc đầu nghĩ ra được cho Nam Vinh Nguyễn Thanh chọn lựa sinh nhật lễ vật, kết quả lại đụng phải phiền toái nhiều như vậy sự tình, thật sự là gọi người không bớt lo. Lăng Trần đang nghĩ ngợi, một cái thanh âm dễ nghe đột nhiên từ ven đường truyền tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.